Chỉ nhìn vết sẹo kia, Diệu Tinh sợ đến phát run khi nhớ đến đêm mưa ngày hôm ấy. Trên lưng anh chính là cái dấu đạn bắn kia, Diệu Tinh nhắm mắt lại, chậm rãi đặt một nụ hôn lên nơi nào đó của người đó. Nụ hôn vừa đặt xuống, sau lưng Tiêu Lăng Phong chợt cứng đờ, tay cũng lập tức nắm chặt lại chung một chỗ, cũng là bởi vì biết sinh mạng chỉ có một lần, cho nên anh mới không muốn mình phải hối hận. Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Diệu Tinh đang vòng qua ở bên hông anh. Diệu Tinh, đừng khóc nữa, chuyện cũng đã qua rồi, em xem anh đã không thể xảy ra chuyện dịch rồi sao? Anh nhẹ nhàng cười an ủi. Tiêu Lăng Phong, em nên làm cái gì bây giờ? Diệu Tinh bất lực hỏi. Anh sẽ không cưỡng ép em phải làm cái gì hết. Diệu Tinh, chỉ cần em không trốn tránh anh là đủ rồi. Tiêu Lăng Phong từ từ xoay người lại ôm lấy Diệu Tinh. Em biết không, sức tự chủ của anh rất kém cỏi, cho nên em không nên lộn xộn nữa. Anh nói xong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở trên trán Diệu Tinh. Đứng ở trong nước lạnh hồi lâu, rốt cục Tiêu Lăng Phong cũng từ từ tỉnh táo lại, khi anh trở lại phòng ngủ thì Diệu Tinh đã ngủ say. Cô nằm nghiêng, cả người co rúc lại thành một khối, ánh sáng không rõ lắm của ngọn đèn ngủ ở đầu giường cũng đủ bao phủ lên thân hình của cô. Nhìn Diệu Tinh gối đầu lên hai bàn tay nhỏ bé đặt ở trên gối, trong lòng Tiêu Lăng Phong chợt dội lên một hồi co rút. Trên cổ tay của cô có hai cái vết sẹo vẫn lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tiêu Lăng Phong từ từ tiến lại gần, ôm thân thể Diệu Tinh vào trong ngực. Diệu Tinh, nếu như thời gian có thể quay ngược lại, anh thật sự sẽ không bao giờ làm tổn thương em như vậy nữa. Xin em hãy tin tưởng anh thật sự rất hối hận. Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng đặt ở trên môi Diệu Tinh một tên nuôi hôn, sau đó anh cũng nhắm mắt lại. Cảm giác an tĩnh như thế này làm cho anh không đành lòng ngủ, nhưng lại không cách nào ngăn cản được sự đột kích của mỏi mệt. Tiêu Lăng Phong ngủ nhưng mà cũng không lâu. gocchuyenaudio.com, lắm, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Anh cau mày, nhanh chóng đã cầm điện thoại di động lên nhận cuộc gọi, sau đó nhìn Diệu Tinh một chút. Cô vẫn chìm trong giấc ngủ say như cũ, Tiêu Lăng Phong liền thở phào nhẹ nhõm. Alo, đối với cái mã số xa lạ này, Tiêu Lăng Phong không có một chút ấn tượng tốt đẹp nào. Anh nói gì? Gương mặt Tiêu Lăng Phong vốn đang mỏi mệt trong nháy mắt liền trở nên tỉnh táo. Anh bật dậy giống như tên bắn, trong mắt thoáng qua ánh nhìn phức tạp. Được rồi, tôi biết rồi. Tiêu Lăng Phong nói xong liền cúp điện thoại, vội vã thay đổi quần áo chạy ra ngoài. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Diệu Tinh bỗng nhúc nhích nhưng cũng không hề tỉnh lại, tựa như là mùi vị trên giường đã làm cho cô cảm thấy an tâm. Cho nên hương vị giấc ngủ của cô cũng đặc biệt ngọt ngào. Tiêu Lăng Phong vội vã ngồi vào trong xe, mới vừa rồi chuyện nói trong điện thoại là thật sao? Dương Nhược Thi nói Đường Nhã Đình đi tìm Triệu Chí Viễn. Đến lúc này Tiêu Lăng Phong mới nhớ tới lúc ở bệnh viện Đường Nhã Đình đã nói, em sẽ giúp anh. Hồ đồ, Tiêu Lăng Phong nhanh chóng khởi động xe, anh lái xe cực nhanh, chỉ sợ nếu chậm một bước sẽ không còn kịp ngăn cản Đường Nhã Đình lại nữa. Tiêu thiếu gia, Tiêu Lăng Phong một đường vọt vào quán rượu, không để ý đến vệ sĩ đi cùng ở phía sau anh. Anh giơ chân lên, một cước đá văng cửa phòng ra. Rầm, đột nhiên một tiếng động kinh hãi vang làm Triệu Chí Viễn ngã ngửa ra, cũng làm cho Đường Nhã Đình kinh hãi. Nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập, khóe miệng Đường Nhã Đình lộ ra một nụ cười hàm chứa nước mắt. Tiêu Lăng Phong, rốt cuộc thì anh cũng đã tới. Cô nhìn Triệu Chí Viễn đang tham lam hôn mình, tay nắm lại thành quả đấm thật chặt. Cô cảm thấy cực kỳ ghê tởm, nhưng cũng tự an ủi mình, Đường Nhã Đình không có sao hết, nếu như làm như vậy mà có thể lấy lại được Tiêu Lăng Phong thì thực sự cũng rất đáng giá. Tiêu Lăng Phong bước nhanh vào, xông tới, bát đĩa ăn uống trên bàn rơi vỡ đầy đất. Váy áo của Đường Nhã Đình bị lôi kéo rách mướp, cả người cô cũng bị đặt ở trên bàn ngổn ngang một mảnh kia. Buông cô ấy ra, Triệu Chí Viễn vừa mới nghe thấy tiếng hét đã bị đánh ngã xuống trên mặt đất. Hắn rên lên một tiếng đau đớn, sờ sờ lên vết máu ở khóe miệng, vốn là cho là đã ở tại chỗ này lâu như vậy, đột nhiên có người tự động đưa tới cửa là chuyện tốt nhưng mà bây giờ hắn thật hận. Triệu Chí Viễn nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong, tại sao mỗi lần tao muốn ra ngoài mày lại làm hỏng chuyện tốt của tao như thế? Lăng Phong, con người Đường Nhã Đình mở trừng lên thật to, từ trên bàn ăn chật vật té xuống, không kịp đau đớn. Nước mắt của cô đã biến mất, sau đó hốt hoảng lôi kéo quần áo của mình đang rơi xuống anh, sao anh lại tới đây? Đường Nhã Đình hoảng sợ lui về phía sau, hốt hoảng, bất lực khóc lóc. Chuyện không phải là như vậy đâu, Lăng Phong, anh hãy nghe em giải thích. Đường Nhã Đình giống như là cực kỳ sợ hãi, thân thể cũng đang phát run lên. Ngực Tiêu Lăng Phong phập phồng kịch liệt. Triệu Chí Viễn, lá gan của mày quả thật không nhỏ. Tiêu Lăng Phong hung hăng cắn răng, anh thật hận không thể giết hắn để phát tiết mối hận này.